Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3496, rừng rậm lâm nguy 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cửu nhìn xem biểu lộ mất tự nhiên Khúc Đàn Nhi, giống như là rõ ràng cái gì một chuyện tựa như, hơi hơi há hốc mồm, khuôn mặt tuấn tú hiện lên xấu hổ ý cười, sau đó, quay đầu đi, cầm tại trên tay Momo Jun Ahat Run. Khúc Đàn Nhi nhìn chằm chằm đoàn kia Momo, rất muốn nói cho hắn biết, lại run đi xuống, khối thịt kia muốn rơi Mặc Liên Thành tóm lại thương nàng, gặp nàng cửu thị lấy Phong Cửu không nói lời nào, cho là nàng tại không có ý tứ đây, liền vội ho một tiếng, sờ sờ đầu nàng. Không có việc gì, thích hợp bài xuất khí thể, thân thể khỏe mạnh, nhân chi thường tình. Khúc Đàn Nhi bắt hắn lại ống tay áo tay nhỏ hơi hơi lắc một cái, mặt đẹp đồng thời quyến dưới. Không phải như vậy, tên nào đó rất là vân đạm phong khinh. Khúc Đàn Nhi cứng nhắc mà nói, ta dường như ngồi nát thứ gì. Mặc Liên Thành hơi sững sờ. Khúc Đàn Nhi kinh đã đứng lên, chỉ gặp khối kia khăn che mặt phía trên chậm rãi tỏ khắp mờ một chút gợn nước, lấy ra, lại đem những cái kia cỏ dại đẩy ra xem xét. Thình lình có thể thấy được, lõm được trên hòn đá, bên trong thế mà nằm cái chim tổ. Tổ chim bên trong, thình lình có ba cái hoa văn quỷ dị trứng chim. Đáng tiếc là, trứng chim nát, bị nào đó nữ đặt mông ngồi nát. Phong Cửu cũng tò mò đi tới, liếc, loại này hoa văn trứng Ahat, dường như ở đâu gặp qua. Gặp Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành đồng thời nhìn về phía hắn, Phong Cửu đầu óc chuyển một cái, nhớ tới. Xác thực nhìn qua, là ban điều trứng, là một con chim, không đem tổ trúc trên tảng cây, mà là chủ quan mà trúc tại một đống phá trong cỏ, đầu này chim, thật sự là quá không có chim tự giác. Tối thiểu nhất, nó đem tổ trúc trên tảng cây, bọn hắn không chừng phát hiện, còn có thể móc đến, dùng lửa đốt quen ăn. Trúc tại trong bụi cỏ, lần này tốt, trực tiếp ngồi nát. Lãng phí, Khúc Đàn Nhi thở dài, cùng Phong Cửu chỉ nói cái này một câu về sau, một giây sau, sắc mặt trở nên dị thường không tốt. Cái kia, chúng ta vẫn là đi mau đi, bàn điểu là cực kỳ hung tàn mang thù chim thú, sức chiến đấu 10 phần cường đại, nó tổ ở chỗ này, nó chỉ sợ cũng ở phụ cận đây, nếu để cho nó biết rõ chúng ta chơi chết nó hài tử, nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Khúc Đàn Nhi bất thình lình thần sắc cổ quái hỏi, bàn điểu là toàn thân màu xám, đầu, cùng hai cánh bàng mọc đầy hắc ám giao nhau hoa văn đại điểu sao? Phong Cửu chăm chú nhìn ở Khúc Đàn Nhi, ngươi làm sao biết rõ? Khúc Đàn Nhi đau lòng nhức óc mà, cái gì phá rừng rậm, phá ban điểu, nàng trứng không ăn đây, phiền phức liền tìm tới cửa. Thành Thành, chúng ta phiền phức tới, Mặc Liên Thành nhíu mày, lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng nghe tới khi phách 10 phần kêu to. Một đầu cự điểu phác triển lãm lấy to lớn trắng đen xen kẽ hoa văn cánh, mũi tên đồng dạng hướng mặt đất bay lượn. Nhìn thấy nhiều đi ra ba đầu bóng người, cự điểu lại gọi một tiếng. Lại nhìn thấy ba đầu bóng người bên chân, nguyên bản thuộc về nó hài tử ổ, nó hài tử, nó bất quá là ra ngoài kiếm ăn một hồi, nó hài tử thế mà liền biến thành một đống vỡ vụn vỏ trứng, cái này là chuyện gì xảy ra? Là bọn hắn, nhất định là bọn hắn, đáng giận nhân loại. Đáng giận từ bên ngoài đến chủng tộc, ta muốn giết các ngươi. Bàn điểu biểu lộ trong nháy mắt trở nên vô cùng hung ác, tê tâm liệt phế kêu to một tiếng, liền dương nanh múa vuốt lao xuống, mục tiêu chính là Khúc Đàn Nhi ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn điểu thân hình khổng lồ, là bọn hắn ba người hình thể cộng lại gấp 5 lần nhiều, cặp kia móng vuốt sắc bén, chỉ sợ hơi chút bị nó vạch một cái, mạng nhỏ liền có thể giao phó. Phong Cửu ngây ngốc, đầu tiên là, còn đầy đầu óc đang suy nghĩ, Khúc Đàn Nhi làm sao biết rõ ban điều ngoại hình, sau đó, lại bị ban điều thế tới hừng hực tư thế dọa một chút, trong lúc nhất thời, không làm phản ứng. Mặc Liên Thành ôm Khúc Đàn Nhi tránh ra đồng thời, hướng hắn khẽ quát một tiếng. Tránh ra, cách chương.